Chương 61, về nhà, ngẫu nhiên gặp. 52 cầu bài đặt trước. Ngày thứ 2. Tô Thanh sáng sớm lên tới bắt đầu để Quan Nguyệt thu thập hành lý. Công tử, hôm nay liền trở về sao? Quan Nguyệt một bên thu thập hành lý, vừa nói. Ừm, không sai biệt lắm nên trở về đi. Tiền tài phương diện có Lý Văn Đảo cho cái kia 300 triệu đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài, hắc khí thu hoạch phương diện cũng rất phấn khởi. Tuy nhiên sau cùng không có chém giết Minh Dạ cái này đại quỷ vương, nhưng là nó phương diện vụn vụn vặt vặt cùng nhau cũng có 30.000 đơn vị hắc khí. Hiện tại khai nguyên khu không sai biệt lắm có 1/4 hung tàn quỷ loại bị hắn diệt trừ, chắc hẳn trong một thời gian ngắn là không có quỷ loại dám nhảy ra. Dù sao có vết xe đổ. Đột nhiên biến mất 10 vị quỷ vương, trời mới biết có thể hay không đối với nó còn thừa quỷ vương ra tay. Loại tình huống này tiếp tục chờ đợi cũng không có quá nhiều giá trị. Thu thập xong hành lý về sau, Tô Thanh mang theo Quan Nguyệt trực tiếp tiến về phi trường lúc đến quá mức túng quẫn, chỉ có thể ngồi phổ thông xe lửa, hiện tại có tiền một cách tự nhiên cần hưởng thụ một chút. Cho nên Tô Thanh cố ý mua 2 tấm khoang hạng nhất phiếu. Tô tiên sinh lên phi cơ, vừa ngồi đến trên chỗ ngồi, Tô Thanh nghe thấy có người ở bên cạnh gọi hắn. Nghiêng đầu xem xét, phát hiện lại là người quen. Hoàng lão bản, thật là đúng dịp. Người này chính là Hoàng Sơn, khai nguyên khu vư á bả tờ đầu chiêu đãi Tô Thanh người kia. Tô Thanh nhìn một cái, phát hiện trừ Hoàng Sơn bên ngoài, chung quanh còn có một số bảo tiêu loại hình tồn tại. Hoàng lão bản đây là muốn đi đường trung khu công tác? Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Hoàng Sơn cười cười, nói ra, ta là làm đồ cổ sinh ý, cái này không nghe nói đường trung khu có một nhóm đồ cổ xuất thế, đi qua nhìn một chút có hay không đồ tốt. Nói đến đây, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi trợ giúp, nữ nhi của ta cũng sẽ không như vậy bình yên vô sự, ta cũng không có lòng đi ra công tác. Khách khí. Tô Thanh mỉm cười. Trên máy bay có người quen nói chuyện phiếm, cũng không đến mức nhàm chán. Phiếm vài câu, Tô Thanh còn hỏi lên lần trước đối phương trong điện thoại cái kia kỳ quái yêu cầu. Thực ta cũng không nghĩ tới, Tô tiên sinh lại là võ đạo tông sư, lần trước thật sự là chiêu đãi không chú đáo, không bằng đường chung chuyến đi, ta mời tiên sinh ăn bữa cơm. Hoàng Sơn tại lần trước theo lão đạo hiểu được cụ thể tin tức về sau, đối với Tô Thanh càng phát ra tôn trọng, dạng này một vị cao thủ, nhất định phải gấp rút tới lui. Cái này cũng không cần, ta chủ yếu còn có một số chuyện bận rộn, nếu như có cơ hội lại đến ăn một bữa cơm. Tô Thanh khách khí cười nói. Hoàng Sơn gặp bị cự tuyệt, cũng không giận, chỉ là cười nói có cơ hội lại mời một lần. Lại nói ý, lần trước ngươi nói con gái của ngươi bái nhập một vị lao đạo môn hạ, cái này lại là cái gì tình huống? Cho đến trước mắt, Tô Thanh tiếp xúc qua yêu, quỷ, Phật, người bốn loại khác biệt trận doanh, đối với cái thế giới này đạo môn hắn có chút hiếu kỳ. Lao đạo kia nói nữ nhi của ta có cực tốt tư chất tu luyện, chỉ là trước đó bởi vì cái kia máu không thể không xin chỉ thị ngươi một chút. Đi qua ngươi đồng ý, hắn bây giờ đã mang nữ nhi của ta nhập môn tu hành, ta cũng không cần lo lắng quá mức. Nói đến đây, Hoàng Sơn một mặt nhẹ nhõm, rốt cục không cần lo lắng nữ nhi tại chiều quỷ. Vào đạo môn, cái kia quỷ không có não tử dám tiếp tục dây dưa. Xin chỉ thị Tô Thanh cảm giác có chút thăm dò võ đạo tông sư tại dân gian địa vị, trước kia hắn chỉ biết là võ đạo tông sư mạnh, nhưng cụ thể định vị không giống nhau. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn xem như thấy rõ ràng. Võ đạo tông sư dựa theo tiểu thuyết võ hiệp bên trong phân chia, cần phải thuộc về một phái trưởng giáo, địa vị cao thượng. Để thế lực khắp nơi không thể không cân nhắc. Đương nhiên, đây cũng là trước đó nghĩ như vậy, hiện tại đi qua Minh Dạ lần kia cáo chi, bọn họ đây là hết ngồi đáy giếng. Chỉ là Minh Dạ nói minh giới cùng nhân giới thiên nhân vĩnh cách, cực ít có quỷ loại có thể đi vào nhân giới, hắn xem như cực kỳ cá biệt, nói như vậy ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng Tô Thanh luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Bởi vì hạ cơ nói những cái kia đại thế loại hình đồ vật. Tính toán, quản nhiều như vậy làm gì, nỗ lực tăng lên chính mình thì xong việc. Muốn xong, Tô Thanh cùng Hoàng Sơn nói một tiếng nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ trở về học quyển kia võ công. Bởi vì khai nguyên khu cùng đường trung khu là gần khu, rất nhanh máy bay liền đến. Ngoài phi trường, Tô tiên sinh, cáo tử. Hoàng Sơn khoát tay nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, gặp Hoàng Sơn rời đi về sau, cũng cản một chiếc xe về nhà. Rốt cục trở về. Trở lại nhà trọ, Tô Thanh một mặt thoải mái, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Công tử chờ chút. Gặp Tô Thanh muốn ngồi xuống, Quan Nguyệt vội vàng ngăn cản. Làm sao Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, không nghĩ ra vì cái gì không cho ngồi. Quan Nguyệt đi đến phòng vệ sinh, không lâu lắm cầm lấy một trường khăn lau đi tới, đem ghế lau sạch sẽ rồi mới lên tiếng. Tốt, hiện tại có thể ngồi. Tô Thanh không khỏi cười lắc đầu. Quan Nguyệt bình thường trừ đối với hắn để bụng bên ngoài. Cũng liền đối cái này nhà trọ hoàn cảnh đặc biệt để bụng, tuy nhiên phiền phức, nhưng là hắn rất ưa thích, bởi vì cái này mới có nhà cảm giác. Cũng không biết lúc nào mới có thể để cho Quan Nguyệt đột phá quỷ vương. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gặp Quan Nguyệt bận rộn, Tô Thanh muốn giúp đỡ, chỉ là đều bị ngăn trở. Theo Quan Nguyệt tới nói, hắn là cái nhà này nam chủ nhân, đây đều là nàng người thị nữ này phải làm. Đoạt nàng công việc, cái kia chính là để cho nàng biến không có giá trị. Tính toán, ta trở về phòng đọc sách đi. Gặp Quan Nguyệt đem sách phòng dẫn đầu quét dọn tốt, Tô Thanh trực tiếp tiến thư phòng. 30.000 đơn vị hắc khí, không biết học chút gì tốt đây. Tô Thanh đứng tại trước tủ sách ở chỗ này nhìn xem, ở nơi đó nhìn xem. Cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở cái kia mấy quyển suy nghĩ một chút đều học không nổi võ công phía trên. Muốn không thử một chút đang khi nói chuyện, Tô Thanh theo trong giá sách quất ra một bản võ công. Cửu Dương Thần Công nơi này, Cửu Dương Thần Công không chỉ là phổ thông tiểu thuyết võ hiệp bên trong Cửu Dương Thần Công, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cũng bao hàm Tô Thanh kiếp trước một bộ mạn gạ bên trong Cửu Dương Thần Công công hiệu. Nếu như nói là tiểu thuyết võ hiệp loa y na y Cửu Dương Thần Công, Tô Thanh cảm giác luyện thành còn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là phải thêm phía trên mạn gạ, hắn cảm giác tại 30.000 hắc khí đằng sau tại tăng thêm mấy cái linh cũng không đủ. Trời mới biết mạn gạ bên trong loại kia khoa trương đến khởi động lại vũ trụ cảnh giới làm sao vẽ ra đến, vậy đơn giản so thần thoại còn khủng bố. Sức tưởng tượng của ta khoa trương sao, bởi vì hắn trước đó suy đoán hắc khí là căn cứ hắn tự thân sức tưởng tượng cải tạo võ công, cho nên hắn có chút đoán không được Cửu Dương Thần Công tình huống cụ thể. Thử một chút ta, thử một chút lại không muốn tiền. Tô Thanh cắn răng một cái quyết định thử một chút, bất quá nghĩ đến nơi này, hắn lại xoắn suýt, nếu như luyện thành hắn khả năng cao hứng, nhưng càng nhiều hẳn là không cao hứng. Bởi vì đã định trước hạn mức cao nhất quá thấp. Nhưng nếu như không có luyện thành, trời mới biết tránh thức luyện thành cần bao nhiêu hắc khí, nói không chừng cả một đời đều thu thập không đủ. Tính toán, phó thác cho trời đi. Tô Thanh ngồi tại lau sạch sẽ trên ghế, nhìn là lật xem trong tay mình Cửu Dương Thần Công. Đợt, cầu.